Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, vô tuyến điện tiếp thu khí tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 30, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp người quen. Dù sao nơi này là quỷ động trong thế giới mắt tồn tại thần bí biển cát. Ta còn tưởng rằng ta sẽ triệt để bị lạc ở trong này. Vĩnh viễn đều sẽ không nhìn thấy trừ bỏ ta bên ngoài nhân. Ta này đại người sống còn không có dọa nhảy dựng đâu. Đồng tư kiệt này đã chết đi lâu ngày vong linh. Ngược lại là thất kinh đem trong tay mặt màu đen hộp sắt sợ tới mức điệu đến thượng. Hắn cũng không kịp đi nhạt. Thất hồn lạc phách kêu tên của ta. Tô tử, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Hộp sắt tử trên mặt đất trực tiếp đem bên trong gì đó ngã xuất ra. Cư nhiên là một cái kiểu cũ vô tuyến điện tiếp thu khí. Này vô tuyến điện tiếp thu khí cũng không biết nguyên bản là tốt. Hiện tại rơi trên mặt đất đập hư, vẫn là luôn luôn đều là phá hư. Tóm lại, hiện theo ý ta đến tình huống, chính là đã không thể sử dụng, mặt trên tấm ván gỗ cùng cuộn dây đều đã hư hao. Đã trên thuyền mặt có vô tuyến điện tiếp thu khí như vậy mũi nhọn gì đó. Xem ra này chiếc thuyền không phải đại hàng hải thời kỳ thuyền. Phỏng chừng sẽ là tương đối so với so sánh cận đại hải thuyền. Lời này nên ta hỏi ngươi đi. Đồng Tư Kiệt, ngươi không hảo hảo đi đầu thai làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Ta xem Đồng Tư Kiệt, phát hiện hắn thật sự đã không phải người sống, mà là ngưng tụ thành tương đối có thực chất linh thể. Như vậy Đồng Tư Kiệt, hẳn là có chút tu vi, thông qua dẫn độ trì khảo nghiệm âm hồn, không phải đều phải ở lại quỷ giới vài cái chủ trong thành mặt sao? Ta ở trong này gặp được Đồng Tư Kiệt, tổng cảm thấy không là cái gì đặc biệt hảo sự tình. Ngốc sao hoàn hảo, ta là quỷ giới quỷ mẫu nương nương phái chúng ta đi Nam Hải tỉnh bên trong quải một mặt gương thời. Điểm, bị nhốt ở một mảnh trong bóng đêm. Cuối cùng điệu đến này phiến sa mạc lý, ta đi rồi thật lâu, mới tìm được này chiếc thuyền, Đồng Tư Kiệt trong ánh mắt mặt lóe ra kích động quang mang. Trên mặt hắn biểu cảm lúng ta lúng túng nhường ta ở trong khoang thuyền ghế tựa ngồi xuống. Ngươi nhất định ở trong sa mạc đi rồi thật lâu tài tìm tới nơi này đi. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ta xem kia trương ghế dựa đã mục nát đến nhất định nông nỗi. Mặt trên che kín muối tí còn có giết chết vỏ sò. Nhíu một chút mày, trong lòng tổng cảm thấy Đồng Tư Kiệt đã chết về sau. Giống như đầu óc biến có tật xấu. Liền này trương ghế dựa, ta muốn là ngồi trên đi. Ghế dựa khẳng định không chịu nổi sức nặng hội tháp. Vậy ngươi đứng ở này chiếc trong thuyền làm gì? Vì sao không đi địa phương khác tìm ra lộ? Còn có ngươi ôm này hắc hòm làm cái gì? Ta đối với hiện tại Đồng Tư Kiệt là có một loại cảnh giác tâm lý. Không có hướng ghế tựa ngồi xuống, ngược lại là lui ra phía sau một bước, hắn không hiểu xuất hiện tại quỷ động giữa. Hành vi còn cổ quái quái, thật sự không rõ hắn ở tại chỗ này mục đích, còn có cùng lời nói của ta là thật là giả. Liền ngay cả ta đầu vai tiểu thứ, nhìn đến Đồng Tư Kiệt đều là một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng. Đồng Tư Kiệt tựa hồ không có phát hiện ta tận lực cùng hắn xa lạ khoảng cách. Hắn trở thành linh thể sau, trên mặt biểu cảm đã không có cách nào khác giống người sống như vậy phong phú. Mặt không biểu cảm cũng rất kích động nói. Tô tử, ta ở tại chỗ này, là vì này chiếc trong thuyền, có thể tiếp thu đến một người nam nhân truyền đến tín hiệu. Hắn hội nói với ta sao thế nào ra? Đây là ta theo một cái tiến vào biển cắt thám hiểm đội viên thi thể bên cạnh nhặt được. Bọn họ là từ một cái khác nhập khẩu vào. Nguyên lai này vô tuyến điện tiếp thu khí. Không phải này chiếc trên thuyền vật phẩm ni nhưng là dựa theo Đồng Tư Kiệt theo như lời. Chính là này vô tuyến điện tiếp thu khí. Đến địa phương khác là thu không đến tín hiệu. Chỉ có này chiếc trong thuyền có thể. Này tổn hại vô tuyến điện tiếp thu khí. Còn có thể nhận đến tín hiệu. Hơn nữa nơi này là quỷ động, còn có chỗ nào tín hiệu có thể truyền tới. chẳng lẽ là quỷ truyền đến tín hiệu sao? Ta nhưng là quỷ giới bá chủ chính quy quỷ mẫu nương nương. Này đó âm u việc, mơ hồ này huyền gì đó, với ta mà nói vốn là nhìn quen lắm rồi, nhưng là tại giờ phút này, trong lòng ta dĩ nhiên là sinh ra một tia không yên. Ta cuối cùng cảm thấy Đồng Tư Kiệt là đang nói dối. Hắn nói gì đó căn bản liên một tia có thể tin độ đều không có. Này quỷ động giữa liên thần tiên vào được đều ra không được. Thám hiểm đội còn có thể đi đến này phiến biển cắt giữa. Nhưng là ta thật vất vả gặp một cái người quen có thể tìm hiểu ra quỷ động biển cắt chung tình báo. Cho nên ta không có đương trường vạch trần hắn. Chính là theo hắn trong lời nói hỏi hắn. Tư Kiệt, ngươi nói một cái khác nhập khẩu. Là người nào lộ khẩu a? Lúc này, liền nghe thấy chung quanh nhớ tới vô tuyến điện tư tư, ồn ào thanh. Theo kia chỉ vô tuyến điện tiếp thu khí thượng, cư nhiên vang lên một người nam nhân thanh âm ni hắn thanh âm hùng hậu. Hơn nữa nói là tiếng Anh, trực tiếp hỏi, thủy thủ có hay không? Hắn là tới nơi này thám hiểm viên Jester, là từ Tân Cương sa mạc bên trong ma quỷ trong thành quỷ trong động nhảy xuống. Hiện tại muốn nói cho chúng ta biết nên thế nào đi ra ngoài. Đồng Tư Kiệt chạy nhanh dùng hắn đông cứng Trung Quốc thức tiếng Anh trả lời. Ta là Đồng Tư Kiệt thủy thủ. Này châm thuyền người sống sót. Ta tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi mau nói cho ta biết, ngẫm lại xem. Một cái châm thuyền thủy thủ, cùng một cái đã chết không biết bao nhiêu năm thám hiểm giả. Dùng một cái phá hư điệu vô tuyến điện tiếp thu cơ ở đối thoại. Đối phương đại khái là nghe không được Đồng Tư Kiệt nói chuyện. Nếu có thể nghe được, đại khái cũng không thể tin hắn là trầm thuyền thủy thủ. Một cái ngoại quốc quỷ sao có thể nói ra như vậy chính tông trung thức tiếng Anh. Dù sao cũng không quản Đồng Tư Kiệt nói như thế nào. Jester đều trước đem chính mình ở sa mạc giữa gặp được nói một lần. Hắn nói chính mình đoàn đội chính là đến thám minh quỷ động đến. Theo quỷ trong động xuống dưới, liền đi vào này phiến sa mạc giữa. Mỗi lần, đều là như thế này. Mỗi lần cũng không giảng trọng điểm. Ta ở chỗ này chờ sắp một năm. Người mẹ nó giảng trọng điểm a, nói với ta thế nào đi ra ngoài. Đồng Tư Kiệt một chút liền trở nên táo bạo đứng lên. Ánh mắt trở nên màu đỏ đứng lên. Chỉnh khuôn mặt đã trở nên như là khô lâu giống nhau. Nửa bên trên sườn mặt đều là thối giữa làn da. Miệng nha tất cả đều biến thành xước mang rô. Ta nhìn thấy hắn như vậy. Đại khái cũng minh bạch. Trong lòng hắn mặt phiền chán bất an nguyên do. Này một cái vô tuyến điện tiếp thu khí. Đại khái giống như là một cái ma quỷ giống nhau. Chỉ cần hắn đứng ở cái này trong khoang thuyền sẽ định kỳ thu được này thám hiểm viên phát đến vô tuyến điện, nhưng là mỗi lần, cũng không nói cho Đồng Tư Kiệt rời đi biện pháp. Đồng Tư Kiệt đó là tươi sống bị vây ở chỗ này. Khốn ra tật xấu đến, cũng là này vô tận biển cắt giữa. Nếu một cái vô ý thức linh thể, nơi này cũng cùng quỷ giới không có gì hai loại. Khả một cái có ý thức linh thể, ở trong này hạt hoàng, đó là căn bản là chịu không nổi. Làm cái kia kêu Jester thám hiểm đội viên. Ẩn ẩn khủng bố giống như kéo trường âm nhị hồ giống nhau trong thanh âm tràn ngập tạp âm thời. Điểm ân y hắn đến cùng thanh âm càng đổi càng mơ hồ, càng ngày càng nghe không rõ ràng, tựa hồ này phụ cận có cái gì vậy đang làm nhiễu hắn nói chuyện. Nhưng là ta là có tu vi nhân, nhĩ lực so với thường nhân là tốt thượng rất nhiều, hay là nghe rõ ràng bên trong ồn ào tạp âm giữa ngôn phiến ngữ. Trong lời của hắn có phương bắc tọa độ, đầu lâu cái gì? Ta tài liên lên ý tứ, đại khái là hắn nói bọn họ tiến vào về sau, một đường hướng bắc đi, mới tìm được này chiếc thuyền, xuất khẩu vị trí, hẳn là có một rõ ràng tọa độ. Đồng Tư Kiệt đã tì khí táo bạo đem thượng vô tuyến điện tiếp thu khí tại cái nát bươm. Tài thở hổn hển ngồi ở mộc chất trên mặt, ánh mắt giữa đều là phức tạp cùng hỏng mất. Mỗi lần đều nói giống nhau, đều ở thời khắc mấu chốt dừng lại. Ngươi là máy ghi âm sao? Đồng Tư Kiệt nhìn chằm chằm Thượng Mảnh nhỏ, cười lạnh một tiếng, ta không bao giờ nữa muốn nghe ngươi nói hưu nói vượn, ta tuy rằng không biết này thám hiểm viên. Thanh âm là thông qua nơi nào truyền đến trong khoang thuyền con. Lại vì sao sẽ luôn luôn lặp lại cùng đoạn thoại, càng không biết thám hiểm viên vì sao biết đồng tên Tư Kiệt. Còn đem hắn lầm nhận vì thủy thủ, đối mặt đủ loại nỗi băn khoăn, mà ta cũng là tĩnh hạ tâm đến, không giống đồng Tư Kiệt như vậy táo bạo hỏng mất. Nếu thật sự tồn tại này thám hiểm viên, như vậy tại đây một mảnh biển cát giữa, chẳng phải hoàn toàn không có phương hướng, bọn họ còn biết đông tây nam bắc, thậm chí biết muốn ở biển cát trung hướng tới một cái phương hướng đi. Tài sẽ không bị lạc, chính là ta đến trên lục địa, dưới nước kim chỉ nam liền không có tùy thân mang theo. Hiện tại muốn dùng tới nó, ngược lại là nhớ thương thứ này. Lúc này ta đầu vai tiểu thứ, bỗng nhiên ta bờ vai thượng nhảy xuống, đứng ở trên bàn, nó cảm giác cùng ta tầm mắt song song, tài vươn móng vuốt đến, nhường ta xem nó chảo tâm kia khỏa hạt gạo lớn nhỏ hắc thạch từ. Ngập nước trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, OCV by Love Dayo, hết chương.